Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏe, ngồi ở bàn ăn, cậu đã bày sẵn các loại dụng cụ ăn, đang đợi mẹ bưng thức ăn lên bàn. Nhưng hình như bố cậu vẫn đang ở thư phòng, cậu do dự không biết có nên đi gọi bố hay không. Công việc đối với bố cậu mà nói thì rất quan trọng, ăn cơm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu thực sự rất hy vọng cả nhà cùng nhau ăn cơm. Đúng lúc này, Tề Kiếm Vân lại xuất hiện và nói với con trai. Tốt rồi, mọi việc đều làm xong rồi. Tối nay không có việc gì rồi. Tốt quá rồi, Tề Khắc Hiên tỏ vẻ vui mừng. Bố cậu dạo này thay đổi, càng ngày càng bình dị, giống người bình thường. Đấy nhất định là có liên quan đến mẹ cậu. Mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng thấy được, bây giờ bố cậu cực kỳ để ý đến mẹ cậu rồi. Là Vũ Tịnh bưng lên hai đĩa sao, mỉm cười nhìn con trai, thấy chồng trước lại nhíu mày. Tại sao âm hồn của anh vẫn chưa siêu thoát? Để anh giúp em. Tề Kiếm Vân chưa bao giờ dễ dàng chịu tác động. Phản ứng thờ ơ của cô là đuổi không được anh. Sau đó anh tự động vào bếp đem thức ăn ra, tiện thể xới cơm và canh cho cả ba người, mới ngồi xuống nói, ăn thôi. Đối với hành động của chồng trước, đến một tiếng khẳng định hay khen ngợi cũng không có. Quay sang hỏi con trai, Tiểu Hiên, mấy hôm nay con làm cái gì? Tề Khắc Hiên ngoan ngoãn trả lời mẹ, thứ hai học tiếng Anh, thứ ba toán, thứ tư tập làm văn, thứ năm mỹ thuật, hôm nay học violon. Tuần này miễn cưỡng cũng nhiều quá rồi. La Vũ Tịnh nói với con trai, ánh mắt lại hướng về chồng trước, không khách khí trừng mắt với anh một cái. Tề Khắc Hiên nói hộ bố, lẽ ra tối nay con có giờ tin học, nhưng bố nói sau này không cần nữa, bố có thời gian sẽ dạy con. La Vũ Tịnh rất đau lòng, không ngừng gắp thức ăn cho con trai. Học nhiều như vậy, nhất định còn rất mệt, ăn nhiều một chút. Vâng, Tề Khắc Hiên vui vẻ nghe lời, có bố mẹ bên cạnh, cậu không kén ăn nữa, đến cả cà rốt cũng thấy ngon miệng. Tề Kiếm Vân thấy là Vũ Tịnh chỉ chăm lo con trai, hoàn toàn phớt lờ anh, bản chất như sắp phát tác, nhưng nhìn thấy nụ cười của cô lại làm anh mềm lòng. Đó là thời khắc an ủi nhất của mẹ, khi cô nhìn con trai ăn những món mà cô làm. Trước đây sao anh lại cố chấp muốn tách hai mẹ con họ ra? Ngày hôm nay nghĩ lại thật không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể tha thứ. Vì thế anh tự nói với chính mình, trong bảng xếp hạng của vợ, anh xếp sau con trai mình là điều đương nhiên, ai bảo anh tước đoạt nhiều niềm vui của họ. Cả nhà ăn cơm xong, tìm đĩa DVD để xem, là đĩa phim hoạt hình mà con trai thích, thay vì đĩa hiểu biết về khoa học kỹ thuật mới, xã hội nhân văn, vừa xem đã làm người ta thấy buồn ngủ. Tề Kiếm Vân trước đây hay yêu cầu, là Vũ Tịnh không chú tâm nhìn màn hình, cô chỉ chăm chăm nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai, nhưng hy vọng khuôn mặt tươi cười hôm nay có thể kéo dài lâu hơn một chút. Mẹ, mẹ chẳng nhìn tivi gì cả. Tề Khắc Hiên đột nhiên phát hiện ra điều này. Mẹ thích nhìn con hơn. Cô xoa xoa đầu con trai, trong mắt chỉ có niềm yêu thương. Nhìn bức họa này, Tề Kiếm Vân cảm thấy yết hầu có chút giật giật. Một loại tình cảm không thể diễn tả được chảy trong tim. Trong lúc này, có người muốn anh đổi tất cả bằng hạnh phúc trước mắt, anh sẽ đáp ứng không hề suy nghĩ. 10 giờ tối, Tề Khắc Hiên vừa nghe mẹ kể chuyện, vừa từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc trước cậu có thể vì quá mệt, chẳng mấy mà ngủ, nhưng bây giờ cậu không nỡ ngủ, muốn nghe tiếng của mẹ nhiều hơn, muốn cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp này. Tề Kiếm Vân ngồi bên cạnh, chia sẻ sự may mắn của con trai. Nghe La Vũ Tịnh kể chuyện nghìn lẻ một đêm, không ngờ anh nghe rất say sưa, đến cả con trai đã ngủ anh cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy kỳ lạ, sao không kể tiếp nữa, còn thúc giục cô. Sau đó thì sao? Suýt, La Vũ Tịnh muốn anh nói nhỏ chút. Tiểu Hiên mới ngủ. Anh gật gật đầu, tắt đèn, theo cô ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi hai người đi đến phòng khách, cô mới yêu cầu anh. Sau này, anh đừng bắt Tiểu Hiên học nhiều như vậy được không? Con không có thời gian chơi, cũng không có bạn bè. Thơ ấu là thời kỳ hoàng kim của cuộc sống. Được chơi, được cười, được hiếu động, cũng ở thời điểm này. Sao có thể ngày nào cũng sách vở thầy giáo chứ? Sau này có hồi ức đẹp nào? Anh ngoan ngoãn nghe lời, lập tức trả lời. Anh đã bỏ môn tin học rồi, anh sẽ bỏ nốt mấy môn còn không thích. Còn nữa, cuối tuần không phải học, em thấy thế nào? Anh nghĩ thông rồi, cái con cần không chỉ là học, còn có cả giải trí và cảm thụ. Nếu không thì sau khi lớn sẽ biến thành một người giống anh, tình cảm là rào cản trí tuệ. Anh có thể dành cả đời để xin lỗi con. Đa tạ. Cô cảm thấy vui, anh có thể nghe lời cô. Thôi, em phải về rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net